Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3708, chương 3708, con bài chưa lật. Hắn mấy trăm năm trước, vừa mới cùng Diệp Lăng giết qua a. Trận chiến kia, dù cho hắn trọng thương đào tẩu, có thể Diệp Lăng cũng tuyệt đối thương không nhẹ, nhưng mà... Đó chính là thảm liệt như vậy chiến đấu. Hắn đều chưa từng thấy qua Diệp Lăng thi triển thời gian gia tốc. Một lần làm cho hắn cho rằng Diệp Lăng căn bản sẽ không. Nhưng ai biết, một trận chiến này vừa mới bắt đầu, Diệp Lăng dĩ nhiên cũng làm tuôn ra chưa từng đã dùng qua thần thông. Phốp, thất tinh cung chủ căn bản không còn kịp suy tư nữa, đã bị Diệp Lăng quỷ dị tuôn ra một kiếm theo lồng ngực cho sát tiến đi. Huyết vụ theo sau lưng nổ lên, một kiếm giết lạnh thấu tim. Thất tinh cung chủ thân tử kịch liệt run lên, không khỏi tự chủ lay động vài phần, nhưng là không dám suy nghĩ nhiều. Một chưởng hướng Diệp Lăng liền đập tới. Diệp Lăng muốn tránh, nhưng là căn bản không kịp. Đối với hắn mà nói, đã dám thiếp thân tuôn ra một kiếm, cũng đã nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Đồng, Diệp Lăng vội vàng nâng lên một chưởng, cùng thất tinh cung chủ hung hăng đụng vào nhau. Một chưởng này lệnh hai người khuôn mặt sắc đều là đại biến. Lực lượng đầy đủ, nhất định dường như dâng trào đánh ra sóng to gió lớn. Đánh vào nhân thân lên, hầu như muốn đem người cho hoàn toàn nổ nát, vô pháp chống lại. Hơn nữa, dù cho đều là trong lúc vội vàng, có thể hai người đều tuôn ra hoàn toàn lực. Đây chính là sinh tử chi chiến. Cho nên song trưởng đánh trong nháy mắt đó, thân ảnh của hai người cũng như cùng diều đứt dây, hướng phía sau bạo đập đi. Trong miệng càng là tiên huyết chảy như điên, đập bay ra ngoài hai người. Trên không trung vạn hạ thân tử trực tiếp lại di chuyển ở giữa không trung. Chỉ là khuôn mặt sắc đều không đẹp đẽ như vậy, hơn nữa khóe miệng tích lạc lấy tiên huyết. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn đối diện thất tinh cung chủ, đột nhiên cười rộ lên. Vương bát đản, cười cái gì? Thất tinh cung chủ cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên, nhưng đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, thậm chí là trắng bệch như tờ giấy. Kiếm Diệp Lăng đưa hắn cho giết xuyên thanh kiếm kia còn ở lại lồng ngực của hắn đây. Vừa rồi một chưởng vỗ ra, hai người bọn họ là mỗi bên tự bay ra ngoài. Có thể kiếm không có phi a? Không được. Lập tức thất tinh cung chủ liền la hoảng lên, nhưng là đã muộn. Trong lúc đó giết xuyên hắn cái kia đem kiếm gãy, dĩ nhiên trực tiếp cắt ngang đứng lên. Sắc bén vô cùng kiếm gãy không có bất kỳ đình trệ. Sinh mở ra hắn nửa người, đi ra ngoài cho ta. Sau một khắc, thất tinh cung chủ nhất cái nắm lấy bên trong thân thể thanh kiếm này, mà sau điên cuồng lôi kéo, trực tiếp đem kiếm gãy cho kéo ra ngoài. Bất quá, đang ở kiếm gãy bị kéo ra ngoài một khắc kia, trong thân kiếm đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên lực lượng, đem thất tinh cung chủ cho đánh văng ra, bay trở về đến Diệp Lăng trong tay. Thế nào, tư vị còn được không? Diệp Lăng nắm kiếm gãy, nhìn nhỏ giọt xuống tiên huyết, nhếch miệng cười rộ lên. Thất tinh cung chủ thân tử thiếu chút nữa bị một kiếm mở ra, ruột đều chảy ra, thở hổn hển. Chẳng qua trong nháy mắt, vết thương chỗ bị thần quang tràn ngập, ong ong ong, vết thương nhanh chóng khôi phục. Chút thương thế này tuy là đối với hắn không tạo được cái gì tổn thương chí mạng, nhưng là ảnh hưởng tuyệt đối có, hơn nữa không nhỏ. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Thất tinh cung chủ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, chỉ ở phần bụng nhẹ nhàng một cái, tiên huyết trong nháy mắt tiêu thất, sinh cơ lần nữa đắp nặn ở thân thể của hắn lên. Tinh quang sán lạn, đưa hắn vây quanh, lại tới đây chiêu. Diệp Lăng khuôn mặt sắc trầm thấp, cái này vương bát đản nghiện, lần trước chính là chỗ này nhất chiêu. đưa hắn cho giết quá. Lúc này đây lại vẫn dám nửa thứ sát ra, một thương luân hồi, thiên địa tịch diệt, bong bong, trường thương tuôn ra, dường như phá động ra giao long tựa như, toát ra hung uy, một thương này không giống bình thường. Diệp Lăng cảm thấy hắn thân thể của mình bốn phía, phảng phất bị triệt để cho phong kín, không có bất kỳ tránh né khả năng. Hơn nữa một thương này trên ẩn chứa lực lượng lệnh Diệp Lăng có chút kinh hoàng. Luân hồi, cái gọi là luân hồi, sinh tử bóc ra, ta có một trường, danh tiên quốc, ung ung, sau một khắc, Diệp Lăng hít sâu một hơi, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái to lớn trường ấn, theo Diệp Lăng trước mặt liền dương kích mà ra, phốc phốc phốc, trường ấn xuất hiện, dĩ nhiên sinh giết hắn chung quanh người lực lượng, cho xé nát bấy. Diệp Lăng dường như khốn long thăng thiên một dạng, lấy được tự do lần nữa, ngưng tụ xuất hiện trường ấn, không có chút do dự nào, đón đối diện thất tinh cung chủ quét ngang đi. Trong lòng bàn tay, cái kia văng khắp nơi dường như bọt sóng một dạng lực lượng, không ngừng nát bấy mẫn diệt lấy bốn phía tất cả, hướng về phía trước chính là oanh kích, lực đại vô cùng. Cự đại trưởng ấn trước, thất tinh cung chủ dường như con kiến hôi một dạng lực lượng, lại mang theo thao thiên tư thế, chỉ thấy hắn, cổ tay hung hăng đâm một cái, hưu, một vệt ánh sáng xuất hiện, theo thương tiêm hô hét dài mà ra, trong nháy mắt rồi lại che đậy thiên nhật lệnh cả thế giới. Hầu như đều chuyển hiện tại cái này chủng vô pháp ngôn ngữ cường quang xuống. Keng là một tiếng, trường thương giết đến trong lòng bàn tay. Sau một khắc, ở trường thương giết trong lòng bàn tay chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Ngay sau đó, điểm đen nhanh chóng khuếch tán, lập tức tịch quyển toàn bộ trưởng ấn. Thình thịch, ở Diệp Lăng có chút chấn động lay động trong ánh mắt. Bàn tay tiên quốc dĩ nhiên xanh xanh tan vỡ, chẳng qua ở hỏng mất sát na. Vẫn là đánh ra mạnh mẽ lực lượng, chấn cái kia thất tinh cung chủ liên tục rút lui. Lão già này, xem ra cũng có con bài chưa lật không có thi triển a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười thì thào. Một thương, chỉ là một thương liền giết toái bàn tay tiên quốc. Cái này lúc trước nói, Diệp Lăng dường như rất nhỏ nguyện ý tin tưởng. Mà lần trước cái này ra hỏa cũng không như vậy nghịch thiên chiến lực. Xem ra, thần thông của ngươi không có mạnh như vậy a. Đang ở này lúc, lau đi khóe miệng máu tươi thất tinh cung chủ. Khinh miệt châm chọc quát lên. Diệp Lăng không nói chuyện. Hàng này là muốn làm tức giận mà thôi. Điểm này tâm tư Diệp Lăng tự nhiên nhìn ra. Như theo hắn nói tiếp. Như vậy tự nhiên làm cho hắn thực hiện được. Bong bong, kiếm gãy lần nữa chấn động, ta thật muốn nhìn một chút, ngươi mạnh như thế nào, liều mạng cái kia trùng, liều mạng, hai chữ này rơi xuống, Diệp Lăng thân ảnh đột nhiên hóa thành một tia sét, hướng thất tinh cung chủ bạo sát đi, cùng này đồng thời, lôi sát thần thông cũng là ầm ầm bị giết đến thất tinh cung chủ trong đầu. Trong nháy mắt đó kịch liệt đau đớn. Làm cho hắn trực tiếp mất đi phản kháng hoặc né tránh. Đáng chết vương bát đàn. Đầu của ta, thất tinh cung chủ muôn ôm đầu. Quá đau, hầu như muốn đem hắn não nhân đều cho nổ nát. Làm cho hắn phát điên. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không dám ôm đầu. Cái kia chủng động tác theo bản năng. Rất có thể sẽ thật lấy mạng của hắn. Trước mắt, Diệp Lăng đã giết tới. Hô hô hô, hàng này vung mạnh trường thương, hướng Diệp Lăng liền nghênh giết đi, chẳng qua trong đầu của hắn, như trước đang không ngừng sôi trào, làm cho hắn tinh thần có chút không quá ổn định, cho nên, ở hai người trước tiên giết đến cùng nhau thời gian, thất tinh cung chủ thân thể, bị Diệp Lăng một kiếm cho giết thịt thịt thịt chợt lui, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lần nữa vặn vẹo. chẳng qua theo hai người thiếp thân điên cuồng chém giết càng ngày càng kịch liệt. Cái này Thất Tinh cung chủ Hạ Phong, thật đúng là làm cho hắn cho từ từ đè xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.